Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình rất vui vì có thể tiếp tục trở lại với các bạn trong kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng trong hai khung giờ quen thuộc, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngày hôm trước thì mình đã kết thúc một bộ truyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt, đó là bộ truyện Đi Nhầm Phòng Lấy Được Chồng Sủng. Bộ truyện này thì đã kết thúc rồi và mình chưa tìm được truyện mới, vì thế mình đã up các bộ truyện cũ mà các bạn yêu cầu lên. Trong đó thì có bộ Nam Phụ Về Đây Em Yêu và mình sẽ chuẩn bị up lại bộ Được Đầy Thiên Băng nữa. Lẽ ra thì mình đã không định up lại truyện cũ như vậy đâu, nhưng mà vì các bạn yêu cầu khá là nhiều nên là mình đã up lên rồi. Nếu như bạn nào mà đã yêu cầu mình và nhận được thông báo thì các bạn nhớ vào nghe nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, bộ truyện mà các bạn yêu cầu mình cũng rất nhiều, và đây cũng là thể loại mà các bạn có vẻ như là thích nghe nhiều nhất trên kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng của mình. Đó là một bộ truyện thuộc thể loại xuyên không, cụ thể là xuyên sách, trọng sinh. Một bộ truyện mà đan xen rất là nhiều thể loại khác nhau, trong đó vừa có xuyên không, xuyên sách, vừa có trọng sinh, sủng, showbiz, hệ thống, hiện đại, kiếp trước kiếp này, kim bài đề cử, nam cường, nữ cường, ngọt, sạch, tâm lý, thâm tình, song sử và kết HE. Bộ truyện này được giới thiệu như sau, các bạn cùng đón nghe nhé. Một phần tóm tắt truyện khá là thú vị đấy. Hòa Vi xuyên vào một cuốn sách. Lẽ ra thông thường, nếu như trở thành nữ chính, phải là người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, luôn gặp may mắn, có nam chính tâm tình nâng niu. Đó là mô típ thông thường thôi, còn đối với nữ chính này lại khác. Hòa Vi thật xui xẻo khi cô xuyên thành nữ chính, nhưng lại là một nữ chính trong ngược văn. Nói chung là cô bị ngược từ đầu đến cuối, bị cha nam chính đội cho mấy cái nón xanh, bị nữ phụ ác độc hãm hại, nam phụ vấy bẩn thanh danh, đến người qua đường cũng ghét bỏ, đâm một cái sau lưng. Tới lúc mang thai còn bị đẩy ngã mà sinh non. Hơn nữa cô còn có tên một hệ thống ngốc nghếch đi kèm, thông báo cho cô những nhiệm vụ mà nghe xong chỉ muốn cạn lời. Một là không để bị ngược, nếu bị ngược cô sẽ phải chết, phải trọng sinh làm lại từ đầu. Hai là phải giành được ảnh hậu trước 25 tuổi, nếu không cũng sẽ bị trọng sinh. Ta nói đúng là đánh đố. Chưa nói đến nhiệm vụ thứ hai, nguyên nhiệm vụ đầu tiên đã quá khó rồi, không để bị ngược trong tiểu thuyết ngược văn. Hơn nữa tiểu thuyết này cô còn chưa đọc qua bao giờ, hoàn toàn là không thể. Kết quả cô chết đi sống lại tới 10 lần, dù xuyên sách hay trọng sinh thì đều chịu đau đớn. Vì thế cô đã quyết định trả thù tên nam chính. Cô đã giữ chặt chân một người đàn ông để mặc người ấy dẫn cô vào màn đêm hoan ái. Người đàn ông ấy là Yến Hoài, anh trai của nam chính Yến Thần. Cô cứ tưởng tên này sẽ ngược cô đến chết như trong tiểu thuyết đã viết. Ai ngờ Yến Hoài đối với cô quả thật là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nuông chiều bảo vệ cô từng ly từng tí. Anh vốn là một người cường thế bá đạo, giờ lại kiềm chế bản thân từng chút một chỉ vì lo sợ cô bỏ mình đi mất theo các đại gia khác. Anh tình nguyện giao hết tiền bạc, tài sản của mình cho cô, để cô đừng chia tay anh, đi theo đại gia nào khác. Hóa ra ngược văn hay ngọt văn chính là do cách cô lựa chọn người ở bên cạnh mình. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần tóm tắt và giới thiệu chuyện mới nghe thôi thì đã cảm thấy khá thú vị rồi đúng không ạ? Ngay bây giờ thì hãy cùng Thu Hằng khám phá nội dung của bộ truyện này nhé. Các bạn đừng quên, nếu yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình, hãy nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Thời điểm Hòa Vi trở lại Yến gia là 10 giờ tối. Bầu trời tự bức tranh thủy mặc, mây đen cuồn cuộn, dường như giây tiếp theo mưa sẽ trút xuống. Trong viện, dưới ánh đèn đường là bóng dáng thong thả khoan thai, bên tai là tiếng sấm kéo dài, càng ngày càng chói tai. Mưa to như trút xuống. Hòa Vi đứng ở cửa biệt thự, ngón tay dừng lại ở dãy số khóa bằng mật mã, nhưng một lúc lâu vẫn không động đậy. Ầm vang, lại là một hồi sấm sét nện xuống, tia chớp cắt ngang qua bầu trời đêm, chiếu sáng rõ ngón tay của mấy người con gái, trắng nõn, mảnh khảnh, làn da tinh tế, trên mu bàn tay có thể thấy được những mạch máu xanh ẩn xuất hiện.